Chương 491, Bạo quân hùng lịch tập. Bình lấy tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn ý tưởng, Lâm Giật lập tức biến thân, tinh tế quan sát phát hiện cư nhiên là một đạo xa lạ mà bóng người quen thuộc, để Lâm Giật càng thêm cẩn thận. Bởi vì ở Amazon lì lì trừ mình ra là không có có đàn ông khác, có thể là vừa mới có thi triển hiểu biết sắc hạ kỳ chính hắn lại cảm giác được cái này không phải Amazon lì lì nhân khí tức, càng không phải nữ nhân khí tức. Dù sao ở Amazon lì lì ở một đoạn thời gian Lâm Giật đối với Amazon lì lì nữ nhân khí tức hết sức quen thuộc, cho nên ở nhận thấy được cái này một xa lạ khí tức sau đó hắn liền cẩn thận thu liễm hơi thở của mình đồng thời bí mật quan sát lấy. Phát hiện cái này một đạo nhân ảnh bộ dạng sau đó nhất thời hơi biến sắc mặt. Bạo quân hùng, hắn tới nơi này làm cái gì? Thất Vũ Hải trong lúc đó một dạng chắc là sẽ không xuất hiện tương hố liên lạc hoặc là tiến nhập người khác địa bàn tình huống. Cho dù có cũng sẽ không lén lút, đặc biệt là bạo quân hùng cái này Thất Vũ Hải trong đối với thế giới chính phủ trung thành nhất nhân đối với đều là Thất Vũ Hải Hàn Quốc hẳn rất tin tưởng. Hàn Quốc là không cho phép bất luận cái gì hải quân bất luận kẻ nào tới gần Amazon lý lì nếu không sẽ coi là địch nhân. Hơn nữa Hàn Quốc chán ghét bất kỳ nam nhân nào sự tình thiên hạ đều biết, bà tổ lợ mẹ củ mạ là nam lại tới gần nơi này, hơn nữa không nói trước thông báo Hàn Quốc. Lén lén lút lút như vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lâm Giật càng mạnh càng thấy được kỳ quái nằm vùng ở biển rộng ở giữa chưa ra. Coi như là bạo quân hùng thông minh cẩn thận cũng sẽ không nghĩ đến thân là năng lực giả Lâm Giật cư nhiên có thể ở trong biển rộng bình yên vô sự, cho nên hắn cũng không có chú ý tới trong biển rộng tình trạng. Hơn nữa hắn hiện tại toàn lực thu liễm hơi thở của mình không muốn bị phát hiện, cho nên càng thêm sẽ không chú ý trong biển rộng tình trạng. Hơn nữa Lâm Giật lo lắng bà tổ lờ mẹ cụ mạ sẽ hiểu biết sắc hạ kỳ cảm giác được chính mình cho nên nằm vùng ở trong biển rộng cách khá xa, trừ phi bà tổ lờ mẹ cụ mạ hiểu biết sắc hạ kỳ đạt được thượng cấp tình trạng, nếu không không có khả năng cảm giác được chính mình. Như vậy tình huống bên dưới bà tổ lờ mẹ cụ mạ có thể phát hiện Lâm Giật đó mới gọi kỳ quái. Ở bà tổ lờ mẹ cụ mạ tiến nhập Amazon lì lì sau đó Lâm Giật liền từ trong biển rộng chậm rãi xông ra. Hơn nữa hắn sắc mặt hết sức ngưng trọng. Sắc cơ, ta cư nhiên ở trên người hắn cảm giác được sắc cơ, tuy là rất yếu ớt, nhưng là biến thân sau đó ta đối với bốn phía tất cả cảm giác hết sức cường liệt. Một ngày có người mọc lên sắc cơ lời nói ta nhất định có thể cảm giác được. Bạo quân hùng mạo hiểm cùng hẳn có là địch phiêu lưu lẻn vào nơi đây còn mang theo sắc cơ mà đến tột cùng là giết ai giết hẳn có đừng nói giỡn. Hẳn có là Thất Vũ Hải chính giữa đỉnh tiêm tồn tại. Coi như là mắt ưng cũng vô pháp giết chết Hàn Quốc, thậm chí có thể đánh bại hay không Hàn Quốc cũng là một cái vấn đề. Bạo quân hùng thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng mạnh hơn mắt ưng, nhưng là hắn cư nhiên mang theo sát cơ mà đến, mặc kệ là nhằm vào ai cũng tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Lâm Giật trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ở chỗ này sinh hoạt một cái đoạn thời gian, Amazon lý lý nhân đối với bọn họ đều rất tốt, rất nhiệt tình. Cộng thêm Hàn Quốc tình ý. Lâm Giật nói cái gì cũng không khả năng để bạo quân hùng ở chỗ này sát nhân, nhất là bạo quân hùng cử động thực sự là quá quỷ dị để Lâm Giật có một loại không hảo cảm giác, cho nên hắn quả quyết xuất thủ. Không chấn động Lâm Giật cách không một quyền, đột nhiên công kích bạo quân hùng cũng không có ngờ tới, bất quá hắn dù sao là cao thủ, hơn nữa sẽ hiểu biết sắc hạ kỳ cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh lén, trừ phi thân thể đã là triệt để già yếu, ốm đau chiến thân. Coi như là phát hiện thân thể tốc độ phản ứng cũng theo không kịp tình huống bên dưới mới có thể bị đánh lén thành công. Mà rất rõ ràng bà tổ lờ mẹ cụ mạ lúc này có thể là ở vào đỉnh phong cha NG Tha Y không thể nào biết già yếu, cho nên coi như là bị đánh lén bạo quân hùng cũng là nhận ra được, thân hình lóe lên hai tay hướng về sau vô tới. Phanh Lâm giật đồng tử co rụt lại, chính mình không chấn động đánh tới trong nháy mắt bà tổ lờ mẹ cụ mạ mở ra hắn lớn bàn tay. Nói trên bàn tay giống như hùng trưởng một dạng quả cầu thịt bại lộ ở Lâm Giật trước mắt. Hai tay vỗ trong lúc đó cư nhiên ngăn cản không chấn động không nói còn nghĩ không chấn động đánh bay. Lâm Giật, không nghĩ tới ngươi thực sự ở chỗ này bà tổ lơ mẹ cu mà ngự xuất kinh nhân no y ta thực sự ở chỗ này hắn sát cơ lẽ nào là nhằm vào ta sao hắn tại sao muốn giết ta có người nói hắn là đúng thế giới chính phủ trung thành nhất Thất Vũ Hải. Đã như vậy hắn không có khả năng không biết thân phận của ta cũng không khả năng không biết ta và gặp quan hệ của bọn họ. Bất kỳ cái gì Thất Vũ Hải cũng có thể đối phó ta, chính là hắn không quá có thể mới đúng á Lâm Giật bách tư bất đắc kỳ giải. Dù sao hắn không phải trí tuệ thông thiên chi người, càng sẽ không bấm ngón tay tính toán liền biết chuyện thiên hạ, đương nhiên không có khả năng lập tức nghĩ đến là thế giới chính phủ nhân để bạ tổ lờ mẹ cù mạ tới giết hắn. Trên người ngươi sát cơ rất rõ ràng, mới vừa rồi còn cất giấu, nếu như ta không phải đối với sát cơ rất nhạy cảm lời nói cũng phát hiện không. Hiện tại ta xuất hiện sau đó trên người ngươi sát cơ trong nháy mắt trở nên nồng nặc lên. Nói như vậy ngươi tới Amazon lì lì mục tiêu là ta như muốn giết ta, vì sao? Sao Lâm giật hỏi. Thật là nhạy cảm, ta giấu sâu như vậy, trừ phi là hiểu biết sắc hạ kỳ tu luyện tới đẳng cấp cao, nếu không căn bản không có khả năng phát hiện, nhưng là ngươi lại có thể phát hiện, ngươi quả nhiên không đơn giản, bất quá ngươi nếu nghĩ như vậy biết, ta cho ngươi biết cũng không sao. Ta và ngươi không oán không cửu, bình thường tình huống bên dưới hoàn toàn chính xác là không có khả năng tới giết ngươi, nhưng là, có vài người muốn ngươi chết, cho nên ta chỉ có thể qua tới. Bà tổ lợ mẹ cù mà nói rằng, có người muốn ta chết. Lâm giật con ngươi tinh quang lóe lên, chợt một đạo ngập trời sát khí tràn ngập ra, thế giới chính phủ cao tầng bạ tổ lờ mẹ cù mạ không nói gì, nhưng là rất ý tứ rõ ràng, Lâm giật lời nói đúng, có thể mệnh lệnh hắn tới giết đi Lâm giật, chỉ có thế giới chính phủ cao tầng. Đã như vậy ngươi trước đi chết đi. Lâm giật trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng bá vương sắc hạ kỳ, từng trải thiên đường quốc đại chiến rất nhiều quân cách mạnh cán bộ. Cùng Hàn Cốc đụng nhau bá vương sát hạ kỳ, hơn nữa trong khoảng thời gian này cùng Hàn Cốc ở chung, ba hợp nhân lẫn nhau thảo luận bá vương sát hạ kỳ sự tình. Ở Hàn Cốc không chút nào cất giữ chia sẻ kinh nghiệm của mình tình huống bên dưới thực chiến, tu luyện ra lý luận ba người cụ bị phía dưới Lâm giật bá vương sát hạ kỳ rõ ràng càng thêm cường đại. Bá vương sát hạ kỳ bạ tổ lờ mẹ cụ mạ thân thể hơi chấn động một chút, hiển nhiên Lâm giật bá vương sát hạ kỳ đối với hắn mà nói vẫn hữu dụng. Nhưng là muốn để hắn ngất đi đó là không có khả năng, coi như là Hàn Cốc tới cũng không khả năng chỉ bằng vào khí phách chân choáng bạ tổ lờ mẹ cù mạ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.